Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, đệ 1002 chương, 8 càng, đoàn phim, nhiếp ảnh tổ tiểu tử nhóm lầy lội trên đường, dọc theo phố tốt quay chụp quỹ đạo, Nhất Biến Biến mà đẩy cồng kềnh máy quay phim đi tới đi lui chạy. Chỉ vì bắt giữ một cái càng tốt hình ảnh hiệu quả. Ánh đèn tổ sẽ ở quay chụp trước không ngừng thí nghiệm ánh đèn hiệu quả. Ở đêm khuya đổi đại đèn ý đồ đánh ra càng tốt quang hiệu. Đạo cụ tổ phía trước chuẩn bị quay chụp trong quá trình sở yêu cầu máy bay trực thăng thời điểm. Yêu cầu không ngừng mà kiểm tra đo lường phi cơ an toàn tính. Thậm chí tới rồi đêm khuya cũng như cũ thủ vững cương vị. Đang không ngừng thí nghiệm trong quá trình, cùng với nghẹn ngào ma nhĩ tạp âm. Chậm rãi hãm sâu trong đó mà trở nên trầm mặc ít lời. Trang phục tổ sư phó nhóm, dùng mấy trăm tiếng đồng hồ chế tạo trang phục, mỗi một kiện đều thân thủ khâu vá, từng đường kim mũi chỉ, vô số kể, mỹ thuật tổ, bọn họ vì 10 giây màn ảnh, kéo ra một chương chương bàn ghế, vì ở hình ảnh nghiêm cẩn lại nghiêm cẩn, bọn họ dùng chính mình nhất chuyên nghiệp ánh mắt, chế tạo ra chỉnh bộ kịch giống như đúc hình ảnh. Hóa trang tổ nhân viên công tác nhóm mặc kệ lãnh nhiệt, mặc kệ phong tuyết, cần thiết ở quay chụp hiện trường tùy thời đợi mệnh, lấy bị diễn viên yêu cầu tùy thời bổ trang bất cứ tình huống nào. Chỉ làm các diễn viên thời khắc bảo trì đẹp nhất, làm cho bọn họ có thể bằng tốt một mặt hiện ra cho người sponsor người phụ trách tổ luôn là ở. Phim trường làm cu ly cái loại này, mỗi ngày dọn một dương thiết bị cùng đạo cụ. Mỗi ngày nhất vãn đi, mỗi ngày sớm nhất đến, bọn họ ở một bộ trong phim tương ngộ, có lẽ sẽ ở một bộ diễn sau tách ra, nhưng chỉ cần còn hấp dẫn yêu cầu, bọn họ liền nhất định sẽ ở, vì những cái đó màn ảnh hạ mỹ, bọn họ có thể Nhất Biến Biến mà trọng tới, mặc kệ quay chụp điều kiện nhiều ác liệt, bọn họ đều cần thiết kiên trì đến đạo diễn kêu tạp. Bọn họ chung rất nhiều người khả năng cả đời đều không có cơ hội có thể cảm nhận được trước đài chú. Mục, nhưng bọn hắn nghiêm túc, yêu cầu bị nhìn đến, bọn họ độ ấm, yêu cầu bị Omni thư trừng áng văn chương này, nháy mắt phải tới rồi vô số người chuyển phát, xúc động không ít võng hữu. Lệ Mục, viết thật tốt, kính chào những cái đó ở sau lưng yên lặng trả giá các anh hùng. Những người này nhất đà động ta địa phương là bọn họ nghiêm túc cùng chuyên chú. Liên tính không bị nhìn đến, cũng kiên trì làm tốt chính mình sự tình, thưởng thức loại thái độ này. Dài lâu hành trình, thỉnh nhớ rõ có người đang âm thầm bảo hộ, lương tâm cự chế, chờ mong thư trừng vô hỏi Tây Đông. Một bộ kịch bên trong có rất nhiều dấu ở phía sau màn người. Với vô nghe chỗ mới thấy chuyên nghiệp. Đường này đó không có tiếng tăm gì người tụ ở bên nhau. Thiên hạ cũng sẽ đừng bậc lửa đi. Mỗi một cái đoàn phim chung mọi người trả giá cùng nỗ lực mới có một bộ hảo phiến tử hình thành. Cảm tạ nam sinh vì này đó phía sau màn giả nhóm phát ra tiếng. Thật là một cái thực chính năng lượng thần tượng. Chính mình quả nhiên không có ái sai người. Thân là một cái hành nghề 10 năm đoàn phim người quay phim. Hôm nay nhìn đến cái này văn chương, chân chân chính chính mà bị xúc động tới rồi, viết ra chúng ta tiếng lòng, cảm ơn, ngàn dặm hành trình, bắt đầu từ dưới chân, tích tiểu thành đại, phương thành châu báu, phía sau màn nhân viên công tác mới là này bộ kịch chân chính anh hùng. Này trường thiên văn chương cảm động không ít phía sau màn công tác giả. Bọn họ ở chính mình cương vị năm ngoái phục một năm. Không biết mệt mỏi, quá ít có người như thư trừng như vậy, giảng thuật bọn họ chuyện xưa, bọn họ cũng không cần bao nhiêu người biết chính mình trả giá. Nhưng là đương trả giá được đến tán thành, đương sở hữu trầm mặc sau khổ bị người biết được, này an ủi lại là như vậy làm người vui sướng. Vô hỏi Tây Đông WeChat Đà Nội. Hết chương.